Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 162 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 162 của bộ truyện này. Hẳn là chậu hoa này vốn không phải của ông rồi. Phương Minh nhìn về Trần Phúc Hải, mà sau khi Trần Phúc Hải nghe được lời của Phương Minh nói thì sửng sốt một chút, ngay sau đó đáp. Đương nhiên rồi, chậu hoa này là của tôi. Chẳng qua là tôi mua được, dù sao thì cây tử đằng này cũng đã có mấy trăm năm tuổi thọ. Đương nhiên, người chủ đầu tiên không phải là tôi. Đối với một điểm này, Trần Phúc Hải không phủ nhận. Bởi vì chậu hoa mấy trăm năm cũng không biết đã qua tay bao nhiêu chủ rồi. Chỉ ít khi ông mua được chậu hoa này, dù đã hỏi chủ nhân tiền nhiệm của nó, nhưng lại không thể biết được người chủ đầu tiên của chậu hoa là ai. Có thể nói chậu hoa tử đằng này tối thiểu đã đổi qua chừng 10 người chủ. Chẳng qua bây giờ chậu hoa này ở chỗ tôi sẽ tỉ mỉ chăm sóc nó, sẽ để cho nó truyền thừa tiếp, để con cháu đời sau nhà họ Trần bảo vệ đời đời. Trước khi đi vào thời đại thương phẩm này, người đời trước thường thích làm một cái sân trước nhà, trồng hoa hoa cỏ trong mảnh sân đó. Đợi khi cây cối lớn lên, đến cuối cùng chứng kiến tổ tôn ba đời trưởng thành, đây là một chuyện cực kỳ có ý nghĩa. Vì vậy trong lòng của Trần Phúc Hải, chậu hoa này cũng giống như vậy. Nhiều đời truyền xuống, nói như vậy đời sau cũng sẽ không quên những gì tổ tiên đã làm. Chỉ ít nhìn vật nhớ người, đây là một loại truyền thừa cùng kéo dài. Bà nghe thấy những lời Trần Phúc Hải nói, mấy ông lão Lương Chính Kiều cũng lộ ra tán thành. Nếu như đổi lại là bọn họ, dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ làm như thế. Đợi khi bọn họ già nua sẽ truyền chậu hoa này cho đám trẻ, sau đó để đám trẻ nói cho đời sau của bọn chúng biết chậu hoa này là do ông nội hoặc ông cố lưu lại. Truyền lại ở trong tay ông sao? Phương Minh cười, từ tốn nói. Nếu như tôi đoán không nhầm, hẳn là giá cả khi ông mua chậu hoa này từ trong tay chủ nhân tiền nhiệm của nó cũng không cao, có đúng không? Chậu hoa, căn cứ vào sự quý hiếm cùng hình dạng của cây này để quyết định giá cả. Nhưng một gốc cây tử đằng mấy trăm năm, quan trọng nhất là còn được tu bổ tốt như vậy, giá cả tuyệt đối sẽ không rẻ, người bình thường cũng không mua được. Lúc này Lương Chính Kiều mở miệng nói, chắc chắn cây tử đằng này sẽ không được bán ra với giá thấp, nếu quả thật lấy ra đi bán, tối thiểu cũng phải bán chừng vài chục vạn. Nếu như gặp được người rất yêu thích nó, còn có thể bán được giá hơn trăm vạn à. Tuy rằng thích chậu hoa, hơn nữa trong nhà cũng không tính là nghèo, nhưng hẳn là Lương Chính Kiều sẽ không mua chậu hoa đắt như vậy. Trên thực tế, trong hội những người yêu hoa như họ, chậu hoa của mọi người cũng không quá trân quý, chậu tốt nhất chỉ có giá chừng mấy vạn mà thôi. Nguyên nhân là vì tất cả mọi người đều là người từng làm công việc văn hóa, vì vậy chơi cây cảnh chỉ là một loại ôm ấp tình cảm cùng tâm tính, là dùng để vun đắp tình cảm. Đương nhiên, cũng sẽ không mang ra để so độ giàu có. Cho nên Trần Phúc Hải lấy ra chậu cây trân quý như vậy, tất nhiên sẽ trở thành chậu cây đẹp nhất trong hội. Nhưng cũng giống vậy, khi nhìn thấy chậu cây này, Lương Chính Kiều cũng hơi nghi hoặc một chút. Ông rất là hiểu tình huống của nhà lão Trần, cũng chỉ xấp xỉ như nhà mình, vậy mà có thể bỏ ra hơn trăm vạn để mua một chậu cây. Thật sự không giống với hành động bình thường của ông lắm. Bởi vì nếu như chăm sóc không tốt khiến cho cây tử đằng chết khô, vậy cũng đồng nghĩa để tiền trôi theo dòng nước. Hơn trăm vạn, đây tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Nếu không phải thổ hào đặc biệt có tiền, tuyệt đối sẽ không mua chậu hoa đắt tiền như vậy. Được rồi, quả thật tôi mua chậu hoa này với giá không cao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi sẽ mua chậu cây này. Trần Phúc Hải thừa nhận, trước đây khi ông nhìn thấy chậu cây này, ông chỉ ôm tâm tính thưởng thức thuần túy. Bởi vì ông biết chậu cây như vậy ông không thể nào mua nổi, cho dù có mua được cũng không có khả năng chi nhiều tiền như vậy để mua. Mà khi ông thuận miệng hỏi giá của chậu cây này, giá cả mà chủ của chậu cây nói cho ông biết khiến cho ông trợn mắt. Không ngờ chậu cây như vậy mà chỉ bán ra với giá 20 vạn. 20 vạn chỉ là giá tương đương với một món đồ cổ, hoàn toàn chính là giá không khác gì cho không. Trần Phúc Hải tin, nếu như những người thích chơi cây cảnh biết chậu tử đằng như vậy mà chỉ có giá 20 vạn, đoán chừng sẽ lập tức tới tranh đoạt. Cho dù không phải người vô cùng yêu thích cây cảnh mà chỉ đơn giản vì muốn đầu tư, cũng sẽ có suy nghĩ muốn mua chậu hoa này. Đến lúc đó qua tay, cho dù không thể bán được giá hơn triệu, nhưng muốn bán được 6-70 vạn là một chuyện rất đơn giản. Đương nhiên, Trần Phúc Hải đã sống lâu năm như vậy, cũng không phải loại người dễ xung động gì. Sau khi điều tra rõ ràng, xác định chậu cây không có vấn đề, thậm chí ông còn cố ý mời chuyên gia thực vật học sang đây, giám định tuổi thọ, còn có sức sống của chậu tử đằng. Đảm bảo cây tử đằng không có bệnh, cũng không có triệu chứng khô héo. Lúc này mới dùng tiền mua lại chậu hoa này. Mà từ khi ông mua chậu hoa này cho tới nay, chỉ chưa tới một tháng, thế nhưng mà người trong giới đều đã biết ông có một chậu hoa tử đằng cực tốt. Mà trong thời gian một tháng này, cây tử đằng cũng sinh trưởng rất bình thường, cho nên ông hoàn toàn yên tâm. 20 vạn sao? Điều này sao có thể chứ? Trên mặt của Lương Chính Kiều cùng đám người Từ Nghiêm Tùng đều lộ ra nét mặt không thể nào tưởng tượng được. Chậu hoa tử đằng trân quý, hơn nữa còn không có vấn đề gì, làm sao có thể bán với giá cả rẻ mạt như vậy? Coi như là nguyên chủ nhân thực sự thiếu tiền, vậy cũng không cần phải hạ giá bán, chỉ cần tung tin tức này ra đã có thể bán với giá đắt hơn vài lần. Nguyên chủ nhân của nó nói cho tôi biết, sợ dĩ anh ta bán chậu hoa này không phải vì tiền, mà là hy vọng có thể giao chậu hoa này vào tay người thật sự thích chơi hoa, cho nên mới chọn tôi. Trần Phúc Hải bổ sung một câu, nghe vậy Phương Minh trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Vẻ mặt này của hắn bị Trần Phúc Hải thấy được. Trần Phúc Hải bất mãn vặn hỏi: "Nét mặt này của cậu là sao?" "Ông Trần à, ông đừng hiểu nhầm, không phải tôi trào phúng ông đâu. Quả thật ông đúng là người yêu thích chơi hoa chân chính, nếu không, sau khi ông nhận được chậu hoa này, hẳn cũng sẽ không giữ chặt trong tay, hoàn toàn có thể bán qua tay cho những người khác. Sở dĩ tôi có nét mặt như vậy là vì nhầm vào người chủ tiền nhiệm của chậu hoa này. Những lời anh ta nói căn bản không phải là lời nói thật." Phương Minh giải thích một câu, mà nhìn thấy dáng vẻ nghi ngờ của mọi người, hắn tiếp tục nói: "Sở dĩ người này sẽ bán chậu hoa này đi với giá cả tiện nghi như vậy là bởi vì anh ta không muốn lộ ra ngoài, không muốn để cho quá nhiều người biết anh ta chính là chủ nhân tiền nhiệm của chậu hoa tử đằng này." "Phương Minh à, chú càng nghe càng hồ đồ. Đây không phải là một chậu hoa thôi sao? Hà cớ gì mà nguyên chủ phải làm như thế? Những lời cháu nói sao giống như thứ mà chủ nhân tiền nhiệm này chuyển tay không phải là thứ gì tốt, hơn nữa còn phải lén lút không thể gặp người." Diệp Minh không nhịn được, mở miệng nói: "Chú Diệp, chú nói không sai. Nguyên chủ nhân của chậu hoa không chuyển tay thứ tốt đẹp gì, bởi vì anh ta biết chậu hoa này thuộc về người nào thì sẽ mang đến tai nạn cho người đó. Mà bản thân của anh ta cũng là người bị hại, cho nên anh ta nhất định phải lựa chọn chuyển tai nạn này cho người khác." Lời nói của Phương Minh khiến đám đông người ở đây đồng loạt nhíu mày. Một chậu hoa mà có thể mang đến tai nạn gì chứ? Trong số những người ở đây, duy chỉ có một nhà ba người Diệp Tử Du lộ ra vẻ suy tư trên mặt. Bởi vì bọn họ biết bản lĩnh của Phương Minh ra sao, biết những chuyện mà Phương Minh nói ra không thể lý giải theo lẽ thường. "Anh Phương Minh à, nói cách khác, chậu hoa này không đơn giản như vậy. Chậu hoa này còn cất giấu bí mật sao?" Diệp Tử Du nhìn về Phương Minh hỏi. "Chuyện này không thể nào, một chậu hoa thì có bí mật gì được?" Trần Phúc Hải lắc đầu, những người khác cũng cảm thấy lời Phương Minh nói có chút thiên phương dạ đàm. Một chậu hoa thì có thể có bí mật gì? "Ông Trần nhận được chậu hoa này một tháng, hẳn cũng rất giữ gìn chậu hoa này. Nghĩ đến hẳn đã đặt chậu hoa này ở một vị trí khá quan trọng trong nhà. Phương Minh nhìn về Trần Phúc Hải, Trần Phúc Hải gật đầu đáp. Đúng, chậu hoa này được đặt ở trong phòng. Chậu hoa trân quý như vậy đương nhiên không thể nào tùy tiện đặt ngoài sân, miễn cho bị người khác trộm đi hoặc là bị mưa gió tàn phá. Cho dù cây tử đằng cần ánh mặt trời chiếu xạ, thì cũng chỉ thỉnh thoảng đặt cây tử đằng lên trên sân thượng một chút thôi. Nếu vậy, hẳn là một tháng này, thân thể của ông Trần đây đã xuất hiện một chút thói xấu vặt, có đúng không? Nếu như tôi đoán không sai, vị trí tim có cảm giác mơ hồ đau, chẳng qua không quá rõ ràng, cho nên chính bản thân ông Trần cũng không quá để ý. Lời của Phương Minh nói ra khỏi miệng, trong mắt già nua của Trần Phúc Hải phóng đại, trên mặt có vẻ khiếp sợ, mà nét mặt của ông cũng đã nói cho những người khác ở đây biết, Phương Minh nói đúng. Ông nội à, thân thể của ông thật sự xảy ra vấn đề sao? Gấp nhất chính là cháu trai của Trần Phúc Hải. Trần Phúc Hải liếc nhìn cháu trai mình, không giấu giếm mà trả lời thật. Một tháng nay, tim của ông thật sự có cảm giác đau đớn. Thế nhưng mà cảm giác đau đớn này cũng không quá mãnh liệt, cho nên ông cũng không để ý. Dù sao ông cũng là người có tuổi rồi mà, thân thể có một số vấn đề nhỏ như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Đây không phải là chuyện nhỏ, bởi vì bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi. Đợi tháng thứ hai tới, cảm giác đau đớn này sẽ càng thêm sâu sắc. Mà nếu như qua hơn nửa năm, hẳn sẽ xuất hiện cơn tim quặn đau. Mà lấy tuổi này của ông Trần đây, sợ rằng không thể sống quá một năm. Lời nói của Phương Minh khiến sắc mặt đám người ở đây đều thay đổi. Ý của hắn không sống quá một năm là gì? Đám người ở đây đều rõ ràng. Nói cách khác, Trần Phúc Hải tối đa cũng chỉ có thể sống thêm một năm mà thôi. Ông Trần à, thân thể có vấn đề phải đến bệnh viện kiểm tra, đừng qua gắng gượng. Một ông lão khác mở miệng nói, mà Trần Phúc Hải thì lắc đầu. Ông ta cảm thấy Phương Minh chỉ đang nói chuyện giật gân. Một chút đau đớn nhỏ này căn bản không tính là gì. Mặt khác trước đó không lâu, ông vừa đi kiểm tra sức khỏe, thân thể cũng không có vấn đề gì lớn, càng không có bệnh tật nan y khó chữa gì. Đừng nói là một năm, bình thường muốn sống thêm 10 năm cũng không thành vấn đề. Có thể ông Trần đây cảm thấy tôi nói chuyện giật gân, nhưng nếu như tôi nói cho ông Trần trước khi ông tới, chậu hoa này tối thiểu đã từng có 200 người chủ, mà trong đó có hơn 100 người chủ đều chết vì nguyên nhân cơ tim tắc nghẽn cùng tim đập nhanh đau đớn. Không biết ông Trần có còn cảm thấy không kỳ quái nữa hay không? Trần Phúc Hải ngây ngẩn người, chẳng qua ông ta còn chưa làm ra phản ứng. Lương Chính Kiều đã lắc đầu trước, không tin lời của Phương Minh, mà trầm tư nói. Tuy rằng chậu hoa này có trên 100 năm lịch sử, nhưng không thể nào có nhiều chủ nhân tiền nhiệm như vậy được. Bình thường trừ phi nguyên chủ không thể sắp xếp được thời gian nuôi dưỡng mới sẽ bán chậu hoa này cho những người khác. Thế nhưng, việc chăm sóc một chậu hoa cũng không khó khăn gì nhiều. Mỗi ngày, chỉ cần rút ra một chút thời gian là được rồi. Lời của Lương Chính Kiều nói thật sự nhận được sự tán thành của người khác. Phần lớn chậu hoa cả một đời chỉ có một người chủ. Có đôi khi là nguyên chủ qua đời mới có thể chuyển tay tới người khác, hoặc là nguyên chủ dọn nhà đến chỗ rất xa, không tiện mang theo chậu hoa này. Cho nên, bình thường những chậu hoa trên 100 năm, đoán chừng cũng chỉ có vài chủ nhân mà thôi, không thể nào đạt tới hơn 200 người chủ được. Đương nhiên, sở dĩ chậu hoa tử đằng này có thể có nhiều người chủ nhân, không phải bởi vì những người chủ này không có thời gian nuôi trồng chậu hoa, mà là vì những chủ nhân này hoặc là đã chết rồi, hoặc chính là phát hiện bí mật của chậu hoa, bán chậu hoa này cho chủ nhân kế tiếp. Ánh mắt của Phương Minh đảo qua mọi người, khóe miệng hơi cong cong. Bằng không mà nói, vì sao chủ nhân tiền nhiệm của chậu hoa này lại dễ dàng dùng giá thấp qua tay chậu hoa này cho ông Trần? Anh ta là không còn cách nào khác, cuống cuồng buôn bán chậu hoa này đi. Nhưng chậu hoa này là không thể nào tùy tiện vứt đi được, mà người mua chậu hoa này cũng phải là người thỏa mãn một điều kiện nhất định nào đó, mà vừa vặn ông Trần đây lại phù hợp với những điều kiện này. Trần Phúc Hải im lặng, bởi vì ông đang nhớ lại, hình như người bán chậu hoa này lúc ấy có làm một số hành động rất khả nghi. Trước khi người này bán chậu hoa này cho mình, còn hỏi ngày sinh tháng đẻ của mình. Lúc đó người bán này đã giải thích rằng vì chậu hoa này chính là những vật trang trí phong thủy, cho nên phải có bát tự tương hợp cùng chủ nhân. Nếu như bát tự tương hợp, chậu hoa này sẽ mang đến vận may cho chủ nhân của nó. Đương nhiên, Trần Phúc Hải không tin những điều này. Ông là một người công tác văn hóa, làm sao có thể tin những thứ phong kiến mê tín này? Chỉ cho rằng người bán tương đối mê tín. Sau khi nói ra ngày sinh tháng đẻ thì không tiếp tục quan tâm tới nó nữa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc đó người thấy chậu hoa này cũng không phải chỉ có một mình ông mà còn có mấy người khác. Những người kia cũng coi trọng chậu hoa, hơn nữa cũng nói ngày sinh tháng đẻ. Nhưng cuối cùng, người bán kia lại lựa chọn bán chậu hoa này cho mình. Phải biết rằng, lúc đó cái giá mà ông ta đưa ra cũng không được tính là cao nhất. Nhưng mà cuối cùng người bán vẫn lựa chọn bản thân ông. Dựa theo người bán đã nói, anh ta cảm thấy mình thật tâm thích chậu hoa này. Mà mấy người khác chẳng qua chỉ muốn mua chậu hoa xong đó qua tay cho người khác với giá cao hơn, sẽ không tỉ mỉ chăm sóc chậu hoa này. Lúc đó Trần Phúc Hải cũng không hoài nghi những lời người bán nói. Chỉ cần là người thích chậu hoa đều biết, tình cảm mà bản thân mình dành cho một chậu hoa mình khổ cực nuôi dưỡng, không khác gì tình cảm dành cho con mình. Cho dù sau này xuất phát từ nguyên nhân khác phải bán chậu hoa này đi, cũng hy vọng có thể tìm được một người chủ tốt cho chậu hoa này. Nhưng bây giờ nhớ lại, Trần Phúc Hải lại phát hiện trong lời nói của người bán có tồn tại lỗ thủng. Chậu hoa cũng không phải sủng vật như chó mèo, quản lý chậu hoa cũng không cần phải có quá nhiều tình cảm. Cho dù những người đó chỉ muốn qua tay bán được giá cao ăn lời, nhưng vì muốn người mua lại nó với giá cao, cũng sẽ tĩnh tâm chăm sóc chậu hoa này. Bởi vì chỉ có quản lý tốt thì chậu hoa mới có thể bán ra với giá cao hơn. Nói cách khác, sở dĩ người kia bán chậu hoa này cho mình, nguyên nhân thật sự không hề giống như những gì anh ta đã nói. Phương Minh à, rốt cuộc chậu hoa này có bí mật gì? Cháu nói ra hết một hơi luôn đi. Diệp Minh có chút không chịu nổi. Ông cảm thấy chuyện vạch trần từng chút như vậy còn không bằng một hơi nói ra hết. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Lúc này Phương Minh không tiếp tục thừa nước đục thả câu mà từ tốn nói. Những lời này muốn nói, thời gian 10 năm có thể khiến một cây mầm trưởng thành thành đại thụ che trời. Nhưng nếu như muốn bồi dưỡng một nhân tài lại cần tới 100 năm. Nói cách khác, bồi dưỡng nhân tài là một chuyện rất mất thời gian. Nét mặt của mọi người không chút thay đổi, bởi vì lấy trình độ văn hóa của những người bình thường, tự nhiên hiểu ý của những lời này. Huống chi, người nhà họ Lương đa số đều làm trong ngành giáo dục. Thế nhưng, những lời này kỳ thực còn có một tầng hàm nghĩa khác. 100 năm trồng người ở đây không phải chỉ nói về nhân tài đơn thuần, mà nó còn có một hàm ý khác. Phương Minh nhấn mạnh từng chữ, thụ tinh. Thụ tinh. Hai chữ này khiến tất cả mọi người ở đây càng thêm nghi ngờ. Thụ tinh là cây thành tinh sao? Ở trong rất nhiều thôn làng đều có cây đại thụ sinh sống trên 100 năm. Có đôi khi người già trong thôn sẽ đến tế bái cái cây này. Hơn nữa phần lớn thôn làng đều coi cái cây này như thần thủ hộ mà tế bái. Đó cũng không phải không có đạo lý. Những cây này không hẳn là đã có trí tuệ của mình, nhưng nhiều năm trôi qua ít nhiều gì cũng sẽ có một chút linh tính. Lời nói của Phương Minh khiến đám người Lương Chính Kiều đưa mắt nhìn nhau. Những người tại đây đều là người có thành tích cao. Ngày thường bọn hắn vẫn luôn xì mũi coi thường mấy thứ như quỷ thần tinh quái. Nếu như lúc mới đầu Phương Minh nói ra mấy lời này, sợ rằng sẽ khiến không ít người trực tiếp mở miệng phản bác. Nhưng mà Phương Minh đã đoán đúng tình huống cơ thể của Trần Phúc Hải, cộng thêm giá cả của chậu hoa này thực sự có điểm quỷ dị. Lúc này mọi người mới tạm thời không phản bác lời nói của Phương Minh. Cây trồng ở ngoài trời trải qua thời gian tẩy lễ sẽ có linh tính, huống chi lại là loại vật như chậu hoa này. trải qua thời gian liên hệ lâu dài cùng con người, càng dễ sinh ra linh trí riêng, mà cây tử đằng này cũng đã sinh ra một chút linh trí riêng. Linh trí, nói cách khác, cây tử đằng này đã thành tinh, cho nên nó mới có thể hại người, khiến cho tim của lão Trần đau nhất. Mà chủ nhân trước của cây tử đằng cũng gặp phải mấy vấn đề này, đồng thời đã biết vấn đề xuất hiện ở trên cây tử đằng, cho nên mới muốn mau chóng qua tay cây tử đằng này như vậy. Lương Chính Kiều căn cứ lời nói của Phương Minh, suy đoán ra những lời Phương Minh muốn nói, nhưng mà vẫn nhíu mày như trước, bởi vì trong lời giải thích của Phương Minh có một sơ hở quá rõ ràng. Đầu tiên là mặc kệ cây này có thể thành tinh hay không, nhưng cho dù nó đã thành tinh, nếu quả thật muốn hại người thì sẽ có rất nhiều biện pháp. Thứ hai là nếu chủ nhân trước đã biết cây tử đằng này làm quái, vậy vì sao không trực tiếp ném hay hủy cây tử đằng này đi? Nếu như bởi vì không bỏ được mà muốn bán đi, vậy vì sao không bán ra với cái giá cao cao một chút? Câu hỏi của Lương Chính Kiều cũng là nghi vấn chung trong lòng mọi người. Phương Minh cười cười giải thích. Nó chỉ có linh trí đơn giản, hơn nữa nếu muốn hại người cũng không phải dễ dàng. Về phần tại sao không vứt bỏ nó đi, cũng không phải nguyên chủ không muốn vứt, mà là bởi vì anh ta không thể vứt. Một khi anh ta vứt bỏ chậu cây này, sẽ bị thụ tinh của cây tử đằng điên cuồng trả thù, cho nên chỉ có thể tìm người sang tay. Mà không phải ai cũng có thể nhận cây tử đằng này, chỉ có người có ngày sinh tháng đẻ phù hợp mới có thể tiếp nhận. Đương nhiên, đây không phải nguyên chủ yêu cầu, mà là thụ tinh của cây tử đằng yêu cầu. Nếu như không đạt được yêu cầu, hẳn thụ tinh của cây tử đằng sẽ không chịu để yên. Từ đó kết cục cũng không khác gì so với chuyện ném cây tử đằng đi, sẽ bị cây tử đằng trả thù. Phương Minh nhìn về Trần Phúc Hải, rồi mới nói. Nếu như tôi đoán không sai, ngũ hành trong ngày sinh tháng đẻ của ông Trần đây hẳn là thuộc tính mộc tương đối vượng đi. Trước đây khi đi coi bói, thầy bói cũng nói với cha tôi là tôi thuộc tính mộc tương đối vượng, tôi là ngũ hành thuộc mộc. Trần Phúc Hải gật đầu, vào thời đại của cha ông ta vẫn còn rất tin tưởng mấy chuyện này. Mỗi khi sinh con ra thường sẽ tìm thầy tướng số xem một chút, nhìn xem liệu trong ngũ hành có thiếu thứ gì hay không. Ngũ hành thuộc mộc, như vậy trời sinh sẽ tương đối thân cận với cây cỏ. Mà đối với cây tử đằng tinh này mà nói, chỉ có như vậy mới có thể ảnh hưởng đến ông. Tôi tin tưởng hẳn là ông Trần có lưu số điện thoại của nguyên chủ đúng không? Hiện nay gọi điện thoại trực tiếp hỏi anh ta là có thể có được đáp án. 10 phút sau, khi Trần Phúc Hải cúp di động, nét mặt trở nên phức tạp, trên gương mặt già nua có vẻ kinh hoàng, mà mọi người cũng thấy được đáp án từ biểu tình trên mặt của ông ta. Lão Trần, cây tử đằng này thật sự quỷ quái như vậy sao? Một ông già khác không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Vừa rồi, anh ta đã thừa nhận, sở dĩ anh ta bán cây tử đằng này cho tôi với giá rẻ như vậy, cũng không phải vì nguyên nhân gì khác, cũng là vì cây tử đằng này rất là tà môn. Bằng không mà nói, mới năm trước, anh ta dùng 80 vạn để mua cây tử đằng này, làm sao có thể qua tay tôi với giá 20 vạn được? Lời của Trần Phúc Hải nói khiến cho mọi người đều xôn xao. Mặc dù mọi người đã đoán được đáp án, thế nhưng khi nghe chính Trần Phúc Hải mở miệng thừa nhận, vẫn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh được. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Trần Phúc Hải rồi tiếp tục nói. Thật ra, muốn tìm một người có thuộc tính mộc tương đối vượng trong ngũ hành cũng là không khó. Thế nhưng, còn thêm điều kiện, người này nhất định phải yêu thích hoa cỏ. Hơn nữa, còn phải có đủ năng lực kinh tế để mua chậu hoa này. Kể ra cũng không dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh ta tình nguyện lỗ vài chục vạn, cũng không có vội vàng không chờ nổi bán chậu hoa này cho ông. Bởi vì chờ đợi thêm cũng không biết có thể gặp được người thỏa mãn điều kiện nữa hay không. Nghe được lời nói của Phương Minh, Trần Phúc Hải gật đầu. Bởi vì bên trong điện thoại, nguyên chủ của cây tử đằng này cũng đã thẳng thắn nói với ông ta như thế. Về lai lịch của cây tử đằng này, anh ta đã nói như thế nào? Phương Minh lại nhìn về Trần Phúc Hải. Đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Dựa theo lẽ thường, cho dù cây tử đằng này có linh trí, cũng không nhất định sẽ hại người. Giống như mấy cây đại thụ trong thôn làng, thậm chí phần lớn đều có thiện tâm. Cây tử đằng này, hắn ta đã chăm sóc một năm rồi. Chẳng qua, bản thân hắn mới biết cây tử đằng này có cái gì quái lạ từ trong miệng một người 3 tháng trước. Mà sau khi hắn điều tra cẩn thận đã phát hiện ra, kỳ thực, lai lịch của cây tử đằng này không có đơn giản. Đối mặt với lời chất vấn của Trần Phúc Hải trong điện thoại, đối phương lựa chọn thẳng thắn thành khẩn trả lời. Hẳn là anh ta thẳng thắn như vậy cũng là vì thấy hổ thẹn cùng với Trần Phúc Hải. Cây tử đằng này thật sự đã trải qua rất nhiều đời chủ, mà trong đó có hơn phần nửa chủ đều không chết được tử tế. Sau khi ông Trương biết cây tử đằng này có vấn đề, lập tức bắt đầu tìm người điều tra lai lịch của cây tử đằng, hao phí thời gian mấy tháng mới tra ra. Ông Trương chính là người chủ nhân trước của cây tử đằng này. Người có thể tiêu tốn hơn 50 vạn để mua chậu hoa, đương nhiên là có bối cảnh không đơn giản. Sau khi dốc hết sức lực điều tra, rốt cuộc cũng đã điều tra xong lai lịch của cây tử đằng này. Lúc mới bắt đầu, cây tử đằng này sinh trưởng trên đất, được người ta phát hiện trong rừng. Người chủ đầu tiên của cây tử đằng này thấy hình dáng của cây tử đằng không tệ, cho nên mới đào cây tử đằng này lên, dời vào bên trong chậu, mang về nhà, cẩn thận chăm sóc bồi dưỡng. Nhưng người chủ đầu tiên này không sống quá 3 năm, đã tạ thế. Sau đó con cháu của người chủ đầu tiên này xuất ngoại. Vì vậy mới bán cây tử đằng này cho hàng xóm nhà mình. Sau này lại dần dần chuyển qua tay của rất nhiều người. Dựa vào tin tức mà ông Trương kia đã điều tra, cây tử đằng này giống hệt như đồ cổ, không ngừng luân phiên đổi chủ. Đương nhiên trong quá trình này cũng có một đoạn trống không, nhưng chuyện này không có ảnh hưởng quá lớn. Sau khi ông Trương kia được người khác chỉ điểm đã biết cây tử đằng này có gì quái lạ, ngay từ đầu vốn ông ấy muốn hủy diệt cây tử đằng, nhưng vị cao nhân kia nói cho ông ấy biết cây tử đằng này không được hủy, bằng không sẽ mang đến tai họa khổng lồ. Mà nếu như ông ấy muốn thoát khỏi, chỉ còn cách tìm cho cây tử đằng một người chủ nhân mới. Cây tử đằng này đã từng nhận nhiều chủ như vậy. Những người chủ này chia ra làm 2 loại. Một loại là phát hiện cây tử đằng này cổ quái nên mau chóng bán cây tử đằng này cho người khác. Một loại là không thể phát hiện ra điểm cổ quái của cây tử đằng, vì vậy mà chết đi, mà cây tử đằng lại từ từ rơi vào trong tay của những người khác. Từ trong miệng của người đã chỉ điểm, ông Trương biết có thể quá trình sinh trưởng của cây tử đằng này không tầm thường, thậm chí rất có thể nó đã lớn lên từ một nơi tà ác nào đó nên mới phải hại người. Không đơn giản như vậy đâu. Phương Minh lắc đầu, thấy biểu tình nghi hoặc của Trần Phúc Hải, hắn giải thích. Trong nhiều đời chủ nhân của cây tử đằng này, kỳ thật có thể chia ra làm 2 loại. Một loại chính là loại người giống như ông Trương kia, biết cây tử đằng có gì quái lạ, mà một loại thì không hề hay biết gì. Mà trong số những người không biết gì này lại phân ra 2 loại tình huống. Một loại là phù hợp với điều kiện, một loại là không phù hợp với điều kiện. Không phù hợp với điều kiện sao? Trần Phúc Hải lặp lại lời nói của Phương Minh, mà đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tử Du cũng sáng ngời. Em hiểu được rồi. Những người chủ nhân không phù hợp với điều kiện này đều là loại trở thành chủ nhân của chậu hoa sau khi người chủ tiền nhiệm phù hợp với điều kiện chết đi. Ngay khi Phương Minh nói dứt lời, Diệp Tử Du đã hiểu ý trong lời nói của Phương Minh. Mượn nhà họ Trần làm ví dụ, nếu như không có anh Phương Minh chỉ điểm, có lẽ ông cụ Trần đây sẽ không phát hiện được cây tử đằng này có điểm cổ quái. Như vậy chờ khi ông cụ Trần già đi, chậu hoa tử đằng sẽ rơi xuống trên tay hậu bối của ông cụ Trần. Mà đám hậu bối của ông cụ Trần cũng không biết cây tử đằng này có điểm cổ quái. Không biết cây tử đằng cổ quái, hơn nữa cũng có thể ngũ hành không phù hợp. Như vậy liệu đám hậu bối của ông cụ Trần có rơi vào kết cục giống ông cụ hay không? Mặt khác, vì không biết tình hình thực tế, mà đám hậu bối của nhà họ Trần lựa chọn bán cây tử đằng này đi. Liệu theo đó họ có bị cây tử đằng này trả thù hay không? Người có ngũ hành không phù hợp hẳn sẽ không bị cây tử đằng trả thù, bởi vì giữa hai người không cách nào hình thành cảm ứng. Thẳng cho tới khi cây tử đằng này lại rơi vào trong tay người chủ có ngũ hành đáp ứng đủ điều kiện. Phương Minh đưa ra đáp án. Lương Chính Kiều trầm ngâm một lát, sau đó nói: Nếu là như vậy, lão Trần có thể coi như không biết, sau đó mau chóng bán cây tử đằng này cho người khác được không? Không đơn giản như vậy đâu. Chỉ cần là người có ngũ hành phù hợp, đồng nghĩa với đã thành lập liên hệ cùng cây tử đằng. Bọn họ chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là chăm sóc cây tử đằng này đến chết đi. Nói như vậy, liên hệ sẽ được tự động hóa giải. Hoặc chính là tìm được người phù hợp kế tiếp, sau đó chuyển dời cây tử đằng này cho người chủ đời kế tiếp. Đám người ở đây bởi vì lời nói của Phương Minh mà tập thể im lặng. Bởi vì dựa theo lời của Phương Minh nói, vậy Trần Phúc Hải chỉ có hai lựa chọn duy nhất. Hoặc là tự mình gánh chịu hậu quả, vì thế phải trả giá bằng chính tính mệnh mình. Hoặc chính là hãm hại những người khác. Nhưng hành động này thật sự quá ích kỷ, đám người ở đây cũng không biết nên nói thế nào. Đứng ở góc độ của Trần Phúc Hải cùng người nhà họ Trần, đây là không có biện pháp nào để tự cứu. Nhưng đứng ở góc độ của người ngoài, đây không phải là hành vi ích kỷ đúng chuẩn với đạo hữu chết nhân bần đạo không chết sao? Tiểu Phương ạ, lẽ nào thật sự không còn cách nào để giải quyết ư? Chỉ còn hai lựa chọn duy nhất này thôi sao? Sau khi Lương Chính Kiều hỏi, Trần Phúc Hải cùng cháu của ông ta đều mang theo nét mặt chờ mong nhìn về Phương Minh. Nhất là cháu trai của Trần Phúc Hải càng mang theo vẻ mặt khẩn cầu. Cậu Phương, cậu có thể nhìn ra vấn đề, khẳng định cũng là người có bản lãnh. Còn xin cậu ra tay cứu giúp, nhà họ Trần chúng tôi vô cùng cảm kích. Muốn tháo chuông, phải tìm người buộc chuông. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, còn phải tìm được căn nguyên. Nếu như tôi đoán không sai, thì vấn đề nằm phần đất mà cây tử đằng này đã sinh trưởng. Câu trả lời của Phương Minh khiến sắc mặt của Trần Phúc Hải trở nên buồn bã. Muốn tìm được vị trí nơi cây tử đằng sinh trưởng là việc khó tới mức nào? Mấy trăm năm, người chủ đầu tiên của cây tử đằng này đã sớm chết rồi. Làm gì còn ai biết được cây tử đằng này sinh trưởng ở nơi nào chứ? Ông Trần, nếu muốn tìm được cây tử đằng này sinh trưởng ở đâu, không phải là không thể. Nhưng cần chính ông xuất lực, có thể sẽ có chút đau đớn, không biết ông có chịu nổi hay không. Phương Minh biết Trần Phúc Hải đang suy nghĩ gì. Muốn tìm được nơi cây tử đằng sinh trưởng cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhưng quá trình này cần Trần Phúc Hải phối hợp, hơn nữa quá trình cũng không nhẹ nhàng đơn giản. Tôi nguyện ý phối hợp. Trần Phúc Hải nghe được lời nói của Phương Minh, trên mặt thoáng hiện ra vẻ hy vọng. Vậy là tốt rồi. Phương Minh gật đầu, đồng thời nhìn về người nhà họ Lương. Tôi cần một lư hương. À, trong nhà có. Rất nhanh, Lương Cường cầm một lư hương qua đây. Bên trong lư hương còn có chút hương tro. Đây là lư hương dùng để tế bái tổ tiên. Vì năm mới đã sắp tới, nên người nhà họ Lương đã sớm mua xong mấy vật dụng như lư hương này về. Phương Minh đặt lư hương lên bàn, sau đó tự mình đốt lấy 3 nén thiền hương, rồi để cho Trần Phúc Hải cũng điểm 3 nén thiền hương. Ông Trần, có thể phải mượn dùng một chút máu của ông mới được. Sau khi thắp hương xong, Phương Minh nắm lên ngón tay Trần Phúc Hải, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua vị trí đầu ngón trỏ của Trần Phúc Hải. Trần Phúc Hải ngược lại hít một hơi, nét mặt già nua co quắp. Mà đợi khi ngón tay của Phương Minh lấy ra, máu liền thuận theo nơi đầu ngón tay của Trần Phúc Hải chảy ra. Nhỏ máu này lên trên cây tử đằng này đi. Phương Minh ở một bên vội vàng nhắc. À, được được. Trần Phúc Hải lập tức đặt ngón tay lên trên cây tử đằng. Máu nhỏ xuống rơi vào trên cây tử đằng, trong nháy mắt lập tức bị hấp thu hết. Tiếp tục. Nghe Phương Minh nói, lão Trần liên tiếp giọt 10 mấy giọt, cây tử đằng vẫn không có chút thay đổi. Phương Minh thấy nét mặt mất kiên nhẫn của cháu trai Trần Phúc Hải đang đứng một bên, trực tiếp quét mắt nhìn qua để cho hắn không dám mở miệng. Rốt cuộc, Trần Phúc Hải cũng là người có tuổi, thân thể cũng không còn khỏe mạnh như người trẻ tuổi. Chỉ giọt chừng mười mấy giọt máu, vậy mà sắc mặt đã hơi trắng bệch, đồng thời miệng vết thương cũng không có quá nhiều máu chảy ra. Ông Trần, đắc tội! Phương Minh một phát bắt được tay của Trần Phúc Hải, ngay sau đó ngón tay hắn xẹt qua nơi ngón tay của Trần Phúc Hải. Năm ngón tay của Trần Phúc Hải đều xuất hiện vết thương, tốc độ máu nhỏ xuống cũng nhanh hơn lúc ban đầu mấy lần. Đương nhiên, độ tái nhợt trên mặt của Trần Phúc Hải cũng nghiêm trọng hơn trước đó vài lần. Một màn này khiến cháu trai của Trần Phúc Hải nhìn thấy mà đau lòng không thôi. Những người khác nhìn cũng lo lắng. Trần Phúc Hải đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn bị lấy máu nhiều như thế. Nhưng nghĩ tới lúc trước, Phương Minh căn dặn, mọi người chỉ có thể nhìn mà không thể nói, chỉ có thể yên lặng quan sát. Mười mấy giây sau, lần này rốt cuộc cây tử đằng cũng có biến hóa. Tầng ngoài của cây tử đằng chậm rãi hiện ra một vòng sáng. Đây là một vòng sáng màu đỏ, mà khi nhìn thấy vầng sáng này, con mắt của Phương Minh sáng ngời quát. Đặt tay lên trên cây tử đằng. Tinh thần của Trần Phúc Hải có chút hoảng hốt. Phương Minh vừa quát một câu như vậy khiến thân thể của ông ta rung một cái, lúc này mới phản ứng được, lập tức tranh thủ đặt ngón tay lên trên cây tử đằng. Mà theo ngón tay đặt trên cây tử đằng, toàn bộ biểu tình trên mặt của Trần Phúc Hải lập tức thay đổi, bởi vì ông ta phát hiện hình như hình ảnh trước mắt đã thay đổi. Ngưng thần tĩnh tâm, tỉ mỉ xem xét hình ảnh ngay trước mắt ông, miêu tả lại nơi ông đã nhìn thấy cho tôi. Trần Phúc Hải phát hiện ra bản thân mình đã vào trong một cái sân. Giữa lúc ông ta đang cảm thấy nghi ngờ, đột nhiên giọng nói của Phương Minh vang lên bên tai. Lúc này ông ta bắt đầu đánh giá xung quanh, đồng thời cũng mở miệng miêu tả lại nơi ông ta đã nhìn thấy. Bản thân tôi đang ở trong một cái sân. Sân này được trang trí theo kiểu cổ, có giếng cổ, còn có một cối xay. Trần Phúc Hải đang nói, mà dưới sự ra hiệu của Phương Minh, cháu trai của Trần Phúc Hải cũng cầm giấy bút, bắt đầu ghi lại những lời ông nội mình nói. Có hai vườn hoa, còn có một cây hạnh, tôi thấy một người. Giọng nói của Trần Phúc Hải đột nhiên cất cao a lên một tiếng, bởi vì ông thấy được một người mặc đồ cổ trang đang đi về mình. Một người đàn ông chừng 30 tuổi có bộ dáng như thư sinh thời cổ đại đang đi về phía ông ta bên này, cầm trong tay một ấm nước. Tôi thấy một người cổ đại. Hắn cầm ấm nước đi về tôi, sau đó dội nước trong bình lên trên người tôi. Nghe được lời của Trần Phúc Hải, toàn bộ đám người xung quanh đều lộ ra kinh ngạc, duy chỉ có sắc mặt của Phương Minh không thay đổi. Không cần kinh ngạc, hiện nay tất cả những gì ông đang nhìn thấy là những gì Thụ Linh đã từng trải qua. Thư sinh kia hẳn là người chủ nhân đầu tiên của cây tử đằng này. Nếu như lúc trước lời Trần Phúc Hải nói chỉ khiến mọi người kinh ngạc, nhưng Phương Minh vừa giải thích, đám đông ở đây đồng thời giật bắn mình. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này thật sự cực kỳ khó khăn. Nếu không phải bọn họ biết, Trần Phúc Hải không thể nào nói dối. Đổi lại là người khác, bọn họ đều phải hoài nghi liệu có phải hắn đang hợp tác diễn kịch cùng với Phương Minh hay không. Thư sinh này dội nước xong, sau đó lập tức rời đi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Trần Phúc Hải thấy được thư sinh rất nhiều lần. Ngoài trừ thư sinh này ra, thỉnh thoảng cũng có những người khác. Những người này đều là bạn bè của thư sinh. Đến sau này, Trần Phúc Hải cũng biết được tất cả mọi chuyện từ trong lời nói chuyện của thư sinh với đám bạn bè. Thư sinh này là một thư sinh thi rớt, chỉ đạt được công danh tú tài. Chỉ vì cố hương xuất hiện tạo phản nên bị ép phải rời khỏi quê hương, đi tới một nơi đất khách quê người làm thầy dạy học. Cuộc sống rất là cực khổ nghèo khó, suốt cuộc đời không lấy vợ. Trong hình ảnh mà Trần Phúc Hải nhìn thấy, tốc độ thời gian trôi đi có chút chênh lệch so với tốc độ thời gian trong thực tế. Hơn nữa bên trong hình ảnh này chỉ có những hình ảnh liên quan đến thư sinh. Một khi thư sinh đi, hình ảnh sẽ nhảy đến hình ảnh khi thư sinh xuất hiện lần tiếp theo. mà Trần Phúc Hải cũng phát hiện thư sinh rất là thích cây tử đằng. Cơ hồ là hai sinh vật thư sinh cùng cây tử đằng này sống nương tựa vào nhau cả đời. Cây tử đằng này là món đồ duy nhất thư sinh đã mang đi khi rời xa quê hương. Đối với hắn mà nói, cây tử đằng này chính là đại biểu cho quê nhà, cũng là nơi để hắn gửi gắm cảm xúc khi tưởng nhớ về quê nhà. Người thư sinh ngã bệnh, sau khi nằm trên giường 3 tháng, cuối cùng không thể vượt qua. Bởi vì không thân thích, cho nên gia đình của mấy học trò thư sinh dạy tìm một mảnh đất cho hắn, sau đó chôn cất hắn ở nơi ấy. Về phần cây tử đằng, học sinh của hắn biết tiên sinh thích cây tử đằng này nhất, cho nên cũng đào cây tử đằng này lên, giờ nó tới trên phần mộ của thư sinh, để cây tử đằng này làm bạn cùng tiên sinh, để tiên sinh không còn quá cô đơn. Nhớ cho kỹ vị trí của mộ phần, nhìn xem địa thế của nơi đó có gì đặc biệt hay không. Giọng nói của Phương Minh lại tiếp tục vang lên. Phần mộ ngay trên một ngọn núi nhỏ ngay bên ngoài thôn, không có gì đặc biệt. Chẳng qua ở chân núi ngay phía trước phần mộ có một dòng sông nhỏ. Phần mộ cách sông nhỏ đại khái khoảng 100 mét. À đúng, bên trái của phần mộ có một rừng trúc. Được rồi, có thể kết thúc. Sau khi Phương Minh lấy tay của Trương Phúc Hải ra khỏi cây tử đằng, thân thể của Trần Phúc Hải lắc lư một cái, sau đó dùng một loại ánh mắt hoảng hốt cùng mê mang nhìn về mọi người. Hiển nhiên là trong lúc nhất thời, ông ta còn chưa thể tỉnh lại từ trong những hình ảnh vừa thấy. Thứ tôi vừa nhìn thấy chính là cuộc đời của người chủ đầu tiên cùng cây tử đằng này sao? Đối mặt với câu hỏi mang theo chút không dám xác định của Trần Phúc Hải, Phương Minh gật đầu đáp. Không sai, những hình ảnh ông mới thấy vừa rồi chính là cuộc đời của thư sinh, người chủ đầu tiên của cây tử đằng cùng cây tử đằng này khi thư sinh còn sống. Mà cuối cùng tôi cũng biết vấn đề thật sự nằm ở nơi nào rồi. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Hiện nay Phương Minh đã biết cách để tháo chiếc chuông này ra rồi. Sở dĩ cây tử đằng sẽ tác quái với các đời chủ nhân của nó như vậy chính là vì trong lòng nó tràn đầy phẫn nộ. Nó thống hận người đã tách nó rời xa người chủ đầu tiên của nó, cũng chính là người chủ sau này của nó. Cũng vì biết nguồn cơn của vấn đề nằm ở nơi đâu, trên mặt Phương Minh có dáng tươi cười. Thấy vẻ mặt nghi hoặc trên mặt mọi người, hắn tiếp tục giải thích. Đối với cây tử đằng này, nó đã đi theo người chủ đầu tiên của nó từ nhỏ cho tới lớn, mà người chủ đầu tiên của nó cũng chính là thư sinh kia, đã hết lòng chăm sóc nó. Trong mắt thư sinh, cây tử đằng này là nơi ký thác nỗi nhớ quê nhà. Nhưng đối với cây tử đằng, thư sinh cũng là tất cả của nó. Dù cho thư sinh đã chết, nhưng cây tử đằng vẫn bị chôn trên phần mộ của thư sinh, coi như là sinh tử gắn bó. Thế nhưng, phần liên hệ này là bị người khác phá đi, mà kẻ phá hoại hẳn là người chủ đời thứ hai của cây tử đằng này. Có lẽ người chủ đời thứ hai kia thấy dáng vẻ của cây tử đằng này rất đẹp, cho nên mới đào nó lên rồi mang đi. Dưới lời giải thích của Phương Minh, mọi người cũng đã hiểu rõ nguyên nhân. Cây tử đằng cùng thư sinh có tình cảm đặc thù, cũng giống như hai người yêu nhau thắm thiết, sinh tử gắn bó. Khi sống bầu bạn mà khi chết cùng huyệt. Nhưng sau đó có người bởi vì thấy cây tử đằng này lớn lên đẹp đẽ nên mới nảy sinh ý đào cây tử đằng trên phần mộ thư sinh đi. Hành động này khác gì chi ương rẻ thúy đâu chứ. Cây tử đằng có linh tính, tự nhiên không cam lòng. Vì vậy nó trả thù mấy chủ nhân sau này của nó. Bởi vì trong lòng cây tử đằng là những người này làm hại nó không thể tiếp tục ở bên cạnh cùng với thư sinh. Cây tử đằng này còn chưa hoàn toàn sinh ra linh trí, nhưng cũng đã có một chút linh tính. Cho nên, tất cả mọi thứ nó làm đều dựa theo bản năng của nó. Cũng không biết rất nhiều người chủ sau này nó hại, đều không biết câu chuyện cũ trên người nó. Cho nên, nếu muốn giải quyết hết vấn đề này cũng rất đơn giản. Chính là tìm được phần mộ của thư sinh kia, sau đó đưa cây tử đằng trở về nơi ấy. Một lần nữa chôn nó lên trên phần mộ của thư sinh. Biện pháp giải quyết này nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng nói khó cũng khó. Khó ở chỗ là có thể tìm ra phần mộ của thư sinh kia hay không? Ông Trần, vừa rồi tôi nói, ông nhớ kỹ đặc thù của phần mộ thư sinh, chính là vì dễ tìm kiếm phần mộ của thư sinh ấy. Nghĩ đến hẳn ông có thể điều tra được ngôi làng thư sinh đã ở khi còn sống. Đến lúc đó, lại căn cứ thôn làng này để tìm được phần mộ kia. Thôn kia thì tôi biết, chính là ở huyện Gia Thiện bên kia. Tôi đã từng đến nơi ấy, cũng đã xem bản đồ của nơi ấy, nên biết ở huyện đó có một thôn như vậy. Lời Trần Phúc Hải nói khiến Phương Minh sửng sốt một chút, bởi vì hắn không ngờ lại có một sự trùng hợp đến như vậy. Không ngờ thư sinh này ở bên huyện Gia Thiện. Lúc trước, hắn còn cảm thấy đoán chừng phải cần một thời gian ngắn mới có thể tìm được thôn này. Dù sao cũng là thôn làng từ mấy trăm năm trước, rất nhiều thứ đã bị chôn vùi trong bụi bặm lịch sử. Nếu đã tìm được thôn ấy, thì hẳn mọi người cũng có thể tìm được ngôi mộ của thư sinh kia. Đến lúc đó đốt chút vàng mã cho thư sinh kia, rồi trồng cây tử đằng này lên ngôi mộ ấy một lần nữa, vấn đề này cũng sẽ được giải quyết. Nghe được lời nói của Phương Minh, trên mặt cháu trai của Trần Phúc Hải lộ ra khó xử. Sau khi suy nghĩ một chút, anh ta lên tiếng. Cậu Phương à, cậu có thể nào cùng đi với chúng tôi hay không? Trong lòng cháu trai của Trần Phúc Hải, để một mình bọn họ đi tìm kiếm rồi làm chuyện nguy hiểm như vậy thật sự là có chút không chắc chắn. Nếu có thể, anh ta vẫn hy vọng có thể kéo theo cậu Phương này cùng đi. Phương Minh nhíu mày, thật ra hắn không muốn đi lắm, bởi vì cho dù hành trình này có thuận lợi thì ít nhất cũng phải cần thời gian 1-2 ngày, lập tức phải bước sang năm mới rồi. Hắn còn rất nhiều chuyện cần làm. Lương Chính Kiều cũng nhìn thấy Phương Minh nhíu mày, trên nét mặt già nua lộ ra suy tư, lại liếc nhìn Trần Phúc Hải. Tuy rằng giữa ông cụ và Trần Phúc Hải thường xuyên tranh cãi, nhưng hai người cũng có thể coi là ở chung được hơn nửa đời người, vẫn có tình hữu nghị. Gia Thiện cách không xa, vừa vặn ông cũng muốn đi ra ngoài một chút, hay là cùng đi một chuyến đi? Lương Chính Kiều lên tiếng, đưa mắt nhìn sang Phương Minh. Tuy rằng từ trước đến nay, ông và lão già họ Trần này không có hợp nhau, nhưng nếu lão già này chết đi như vậy, vậy sau này ông cũng không tìm được người để đấu võ mồm. Lời Lương Chính Kiều vừa nói khiến nét mặt cháu trai của Trần Phúc Hải trở nên lúng túng không thôi. Nếu đổi lại là những người khác nói lời này, anh ta đã sớm đi lên đánh cho người kia một trận. Thế nhưng là ông cụ Lương nói lời này, anh ta chỉ có thể làm bộ như không nghe, huống chi bây giờ còn có việc cần cầu người ta. Sắc mặt của Trần Phúc Hải cũng lúc xanh lúc trắng. Đối thủ đã tranh cãi mấy chục năm nay, rốt cuộc lại phải cầu người ta hỗ trợ. Điều này khiến gương mặt già nua của ông ta có chút không nhịn được. Chẳng qua tới cái tuổi này rồi, ông ta cũng sẽ không vì mặt mũi mà bỏ mặc mọi thứ. Còn sống mãi mãi quan trọng hơn mặt mũi cùng giận hờn kia nhiều. Người càng già càng sợ chết. Phương Minh không nói gì nữa. Ngày hôm nay hắn tới cửa chính là vì muốn giải quyết một nhà ông ngoại Diệp Tử Du. Nếu ông cụ đã nói như vậy, vậy thì cứ để cho ông cụ vui là được rồi. Nói đi là đi, Lương Chính Kiều cũng sấm rền gió cuốn, chẳng qua cũng không phải toàn bộ người nhà họ Lương cùng đi. Bên phía nhà họ Lương cũng chỉ có ông ngoại, bà ngoại của Tử Du, còn có người nhà của hắn đi theo. Chẳng qua, Từ Thừa An cũng biểu thị bản thân hiếu kỳ muốn đi theo xem, lại thêm hai ông cháu Trần Phúc Hải. Khi xuất phát, tổng cộng có 12 người. 12 người bốn chiếc xe rời khỏi khu dân cư đi thẳng về huyện Gia Thiện. Gia Thiện là nơi giao thoa giữa hai tỉnh một thành phố gồm Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Có thể nói có vị trí rất tốt, nhưng điểm lúng túng là Gia Thiện không được phát triển. Bởi vì nó gần Thượng Hải nên những công ty lớn chân chính không nằm ở nơi đây. Mà cũng chính bởi vì ở gần Thượng Hải nên giá phòng không rẻ chút nào. Đương nhiên, mấy người lao động trong xưởng hay khu công nghiệp chẳng dại gì mà ở lại nơi đây. Một giờ sau, đoàn xe tới một trấn ở phía tây Gia Thiện. Đây là một cổ trấn, cũng là một địa điểm du lịch trứ danh, du khách nối liền không dứt. Chẳng qua đoàn người Phương Minh cũng không vào cổ trấn, mà lái đến một thôn trên núi nhỏ ở bên cạnh cổ trấn, sau đó ngừng. Đây là thôn mà trước kia thư sinh đã ở. Trần Phúc Hải đã tới đây Nhưng lần này sau khi xuống xe nhìn cảnh tượng xung quanh, ông ta khẽ nhíu chân mày. Mọi thứ nơi này đã không còn giống với lúc ông ta tới nơi đây lần đầu tiên, càng không thể tìm thấy nơi nào giống với nơi đã tồn tại trong trí nhớ của thư sinh kia. Sông nhỏ còn đang ở đây, nhưng phía trước sông nhỏ này... Đoàn người Trần Phúc Hải thuận theo con đường tìm được con sông nhỏ. Vậy ở nơi phía trước con sông nhỏ 100 mét thực sự có một đỉnh núi, nhưng hiện nay ngọn núi ấy đã trở thành một khu du lịch. Thấy làng du lịch, trong lòng mọi người đều đồng thời lột bột. Nguyên nhân vì chuyện mọi người sợ nhất đã xảy ra. Phần mộ của thư sinh cũng không còn. Thương Hải Tan Điền đã hơn 200 năm trôi qua, nhất là theo thời hiện đại hóa cùng kiến thiết hóa. Rất nhiều ngọn núi nhỏ, căn bản không thể giữ lại nguyên gốc ban đầu. Khắp nơi đều bị khai phá. Thư sinh kia lại không có hậu nhân. Vì vậy nếu có thương nhân khai phá mảnh đất này, nhất định sẽ san bằng phần mộ của thư sinh kia. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, cho dù căn cứ theo hình ảnh đã nhìn thấy, Trần Phúc Hải có thể xác định vị trí cụ thể phần mộ của thư sinh. Nhưng nơi ấy bây giờ đã biến thành một cái ao, mà phần mộ cũng không còn. Nhìn cái ao trước mặt, sắc mặt của Trần Phúc Hải trở nên tái nhợt. Thật chẳng lẽ trời muốn tuyệt đường của ông ta sao? Bởi vì không biết phải an ủi Trần Phúc Hải như thế nào mới tốt, nên đám người Lương Chính Kiều cũng im lặng. Lúc trước Phương Minh đã nói, biện pháp giải quyết duy nhất chính là trồng cây tử đằng này lên phần mộ thư sinh lúc trước, để cây tử đằng lại được làm bạn cùng thư sinh. Nhưng bây giờ, người phụ trách làng du lịch này lại nói cho bọn hắn biết, phần mộ nơi này đã bị đào đi từ lâu rồi. Về phần thi cốt trong mộ, bởi vì đó là mộ phần vô chủ, không có hậu nhân đến nhận lãnh, cũng không biết đã bị công nhân chôn ở nơi nào. Bình thường khi đào trúng phần mộ, chắc chắn công nhân thanh lý mộ phần sẽ không dám ném loạn khắp nơi, sẽ một lần nữa tìm một chỗ chôn nó xuống. Đây là luật lệ để tránh âm hồn của người chết tìm đến báo thù. Nhưng mấu chốt là làng du lịch đã được mở mang hơn 10 năm, đã sớm không biết những công nhân xây dựng làng du lịch ngày ấy phân tán tới nơi nào. Mà trong số tài liệu của nhân viên làm việc trong làng du lịch này, cũng không có tài liệu của đội ngũ xây dựng kia. Dù sao thì đội thi công thời ấy cũng không nề nếp như bây giờ. Một công trình lại phân khoán cho vô số đội thi công nhỏ khác. Mà những đội thi công nhỏ này đều do chủ thầu lâm thời tạo thành, làm gì có thể tìm được người. Cậu Phương, lẽ nào không còn cách nào khác sao? Cháu trai của Trần Phúc Hải không cam lòng, đưa mắt nhìn sang Phương Minh, mang theo hy vọng hỏi. Rất khó. Phương Minh lắc đầu. Tinh quái có thủ đoạn của tinh quái. Giữa cây tử đằng này cùng Trần Phúc Hải đã thành lập liên hệ. Dựa vào ngoại lực khó có thể phá đi phần liên hệ này. Nếu như hủy diệt cây tử đằng, Trần Phúc Hải cũng sẽ phải gánh chịu phản vệ. Đương nhiên trừ phi là cường giả thiên cấp ra tay, nhưng cường giả thiên cấp nào có dễ tìm. Mặt khác, nói thật, cho dù Phương Minh tìm được cường giả thiên cấp, cũng sẽ không vì một người ngoài mà thiếu nợ ân tình. Cũng không phải Phương Minh thấy chết không cứu, mà bởi vì hắn làm tới nước này đã có thể coi là cố hết sức. Dựa vào quan hệ giữa hắn và Trần Phúc Hải, nếu như hắn tìm cường giả thiên cấp hỗ trợ giúp cho Trần Phúc Hải, ngược lại sẽ nhiễm nhân quả. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, trên mặt Trần Phúc Hải lộ ra thất vọng nhưng vẫn an ủi. Kim Nhi, không cần quá để ý. Ông nội sống nhiều năm rồi, cho dù có đi thì cũng có thể coi là hỷ tang. Vấn đề này cũng chỉ có thể trách bản thân ông nội hám lợi mà thôi. Tuy rằng Trần Phúc Hải cũng rất thất vọng, nhưng cũng có thể coi là nghĩ thoáng. Nếu như bản thân mình không có sở thích chơi hoa, nếu như không phải mình ham tiện nghi cũng sẽ không rơi đến nước này. Đây hết thảy coi như tự tìm đi. Lão Trần, Lương Chính Kiều cũng không biết nên an ủi đối phương ra sao, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai của Trần Phúc Hải. Anh Phương Minh, mọi người mau nhìn cây tử đằng này. Trong lúc bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng, đột nhiên Diệp Tử Du kinh hô, mà khi mọi người thuận theo phương hướng ngón tay cô chỉ, nhìn thấy cây tử đằng phía trên buồng xe, trên mặt nguyên một đám lộ ra kinh ngạc. Thời khắc này vỏ của cây tử đằng lại bóc ra một lần nữa, sau khi một lớp vỏ cây rơi xuống, lại có một vòng xanh biếc xuất hiện. Nhìn thấy một màn như vậy, con mắt Phương Minh hơi nheo, ngay sau đó trực tiếp đi lên ôm lấy chậu cây tử đằng trên tay, bước nhanh về ao nước, cuối cùng trực tiếp đập mạnh chậu tử đằng xuống nước. Động tác này của Phương Minh khiến mọi người tại đây đều nhìn mà choáng váng. Lúc trước không phải chính hắn nói không thể nào phá hư cây tử đằng này sao? Vì sao chính hắn lại đập cây tử đằng này đi như vậy? Chẳng qua rất nhanh phần nghi ngờ này đã biến thành chấn động khi một màn kế tiếp xuất hiện. Chậu hoa rơi vào trong nước khiến bọt nước văng khắp nơi. Chậu trực tiếp vỡ vụn ra, chẳng qua ao nước không sâu, chỉ chừng 1 mét, cho nên chỉ có thể chôn vùi phần bùn đất của cây tử đằng. Cành của cây vẫn đang trôi nổi trên mặt nước. Mà khiến cho đám người Diệp Tử Du khiếp sợ là cây tử đằng kia đang không ngừng tróc vỏ. Quan trọng nhất là không ngờ nó lại nở hoa một lần nữa. Cánh hoa màu tím từ từ rơi xuống khỏi cành hoa, thẳng đến cuối cùng rơi xuống trên mặt nước. Khoảng thời gian xảy ra tất cả những chuyện này không tới 10 giây. Cây tử đằng nở hoa sẽ nở suốt 7 ngày, mà bây giờ căn bản không phải thời kỳ cây tử đằng nở hoa. Sóng nước nhộn nhạo, hoa của cây tử đằng cũng tản lạc ra, phiêu tán xung quanh mặt ao. Toàn bộ mặt ao giống như được phủ một lớp hoa tím, hình ảnh cực kỳ duy mỹ. Vậy mà không biết sao, mọi người ở đây cảm thấy bi thương tràn ngập. Nơi phát ra phần tâm tình bi thương này cũng không phải từ chỗ nào khác, mà chính là từ bụi cây tử đằng kia. Cây tử đằng nở hoa, nhưng tốc độ vỏ cây bóc ra lại nhanh hơn. Vốn là cây tử đằng cao hơn 1 mét, sau khi vỏ cây không ngừng tróc ra, chỉ còn có nửa mét. Một cành cây màu xanh chỉ cao có nửa mét. Không đợi vỏ cây bị bong ra toàn bộ, nửa thân cây này lại trở nên khô vàng heo úa. Đồng thời, một lần nữa xuất hiện hiện tượng vỏ cây rơi xuống, mà hoa của cây tử đằng cũng nở rộ một lần nữa. Tầng tầng cánh hoa phủ kín ao nước, hoa của cây tử đằng không ngừng tái diễn những động tác này. Nhưng tất cả mọi người đều biết, hẳn là bụi cây tử đằng này đang phải trả giá bằng cách tự thiêu đốt sinh mệnh mình. Đều nói cây khô gặp xuân mới có thể bắt đầu sinh mạng một lần nữa, nhưng có bao nhiêu cây cối có thể chống lại sự lạnh giá của mùa đông? Rễ cây bị lão hóa, sau khi chất dinh dưỡng hao hết, nhất định sẽ đối mặt cùng tử vong. Mà căn bản lúc này, rễ cây tử đằng không hề hấp thụ chất dinh dưỡng trong đất, bởi vì rễ cây của nó vẫn luôn phiêu phù ở trong nước. Nó đang làm gì? Diệp Tử Du nhẹ giọng hỏi. Đang nói cho chủ nhân của nó biết, nó trở lại rồi. Nét mặt của Phương Minh cũng có chút phức tạp. Phù Dung sớm nở tối tàn, chỉ vì Vi Đà. Rất nhiều người biết rõ sự tích thê mỹ về hoa quỳnh, nhưng chuyện cây tử đằng đang làm lúc này không phải cũng giống hệt hoa quỳnh hay sao? Không ngừng thiêu đốt tánh mạng mình chỉ vì tìm kiếm chủ nhân của nó. Ở trên mảnh đất quen thuộc này, vì muốn cho chủ nhân của nó phát hiện ra nó, thông qua phương thức này để liên lạc với chủ nhân của nó. Chỉ là mặc dù cây tử đằng có linh tính, nhưng rốt cuộc còn chưa có linh trí. Nó cảm nhận hơi thở của vùng đất quen thuộc, nhưng không biết chủ nhân nó đã sớm rời khỏi nơi đây. 1 lần, 2 lần, 3 lần. 10 phút sau, cây tử đằng biến thành độ cao cỡ cây giống, mà mỗi một lần hoa tử đằng nở ra cũng chỉ có chừng 2-3 cánh. Một tiếng thở dài truyền ra, đồng thời một cánh tay cũng tiến vào trong ao, nắm lấy mầm cây tử đằng kia trong lòng bàn tay. Cái tay này chính là tay của Phương Minh. Bây giờ nó đã không còn linh tính, đã trở thành một mầm cây tử đằng mới nguyên. Ông có còn nguyện ý bồi dưỡng nó không? Phương Minh nhìn về Trần Phúc Hải, nếu như hắn không ra tay ngăn, cây tử đằng sẽ hao hết tất cả sinh mệnh, cũng hoàn toàn tiêu tán. Vì không nở cho nên hắn mới ngăn cản ngay khoảnh khắc cuối cùng này. Đối với cây tử đằng này, mỗi lần tróc da cũng là mỗi lần mất đi linh tính. Trải qua nhiều lần như vậy, linh tính của cây tử đằng đã hoàn toàn không còn, cũng không khác gì một mầm cây tử đằng non vô cùng bình thường. Anh Phương Minh, để em trồng nó đi. Diệp Tử Du mở miệng, hốc mắt cô đã đỏ ửng. Cô bị lòng trung tâm không thay đổi của cây tử đằng này làm cho cảm động, muốn bồi dưỡng cây tử đằng này. Nét mặt của Trần Phúc Hải có chút xấu hổ, bởi vì ông có chút do dự không thể nào quyết. Đúng là ông ưa thích chơi hoa, nhưng có chuyện lần này, sợ rằng sau này mỗi lần nhìn thấy cây tử đằng, ông đều sẽ nhượng bộ lui binh. Mặc dù có Phương Minh nói ra lời đảm bảo, nhưng mà bóng ma trong lòng ông cũng không dễ dàng xóa đi. Một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hơn nữa sau khi trải qua sự tình lần này, sợ rằng Trần Phúc Hải có muốn chơi hoa, cũng phải hiểu rõ tường tận lai lịch của chậu hoa mới dám chăm sóc tiếp. Mà những loại hoa từng nằm trên mộ phần này, ông ta tuyệt đối không bao giờ dám sợ tới. Hoa cỏ trước mộ phần đừng nên hái. Câu nói mà thế nhân đã lưu truyền thật sự rất có đạo lý. Được. Nếu Tử Du đã muốn trồng, đương nhiên Phương Minh sẽ không phản đối. Hơn nữa có bản thân mình quan sát, chắc chắn cây tử đằng này sẽ không thể gây họa cho người khác. Như vậy cũng có thể khiến cho nhà họ Trần an tâm. Sự tình đã được giải quyết. Đoàn người ở lại làng du lịch ăn bữa trưa. Chẳng qua cũng có lẽ vì chuyện cây tử đằng nên hứng thú của mọi người đều không cao lắm. Bữa cơm này yên lặng vô cùng. Sau khi ăn xong, mọi người cũng lập tức lái xe quay trở về Thượng Hải. Kết thúc tập 162 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.